Xin chào tất cả các quý vị các khán giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 21 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Triệu Tiểu Lan là người như thế nào? Một nhân viên tiếp thị thực phẩm chức năng chuyên lừa gạt người cao tuổi. Vậy thì trong 2-3 tiếng rảnh rỗi đột xuất ấy, cô ta có thể đi đâu, có thể làm gì? Chẳng phải sẽ tìm đến những chỗ tập trung đông người cao tuổi để tìm kiếm khách hàng tiềm năng hay sao? Chắc chắn là như thế. Vì vậy lúc này Hàn Ấn muốn lần theo dấu chân của Triệu Tiểu Lan, tìm đến nơi có nhiều người cao tuổi. Đi theo hướng bảo chủ quán nướng đã chỉ khoảng 5-6 phút, Hàn Ấn nhìn thấy một trung tâm thương mại lớn, cửa chính quay ra một quảng trường. Chắc vẫn chưa đến giờ nên trên quảng trường không đông người lắm, chỉ thấy dăm ba tốp cụ ông cụ bà đang ngồi trên thềm đá trò chuyện. Đương nhiên Hàn Ấn biết đó, người mà anh cần gặp dù là nam hay nữ cũng đều không nằm trong phạm vi của hồ sơ tội phạm, nhưng hung thủ rất có thể lại có mối liên quan nào đó với họ. Hàn Ấn tiến lại gần chỗ mấy bà cụ đang trò chuyện, trình thẻ cảnh sát rồi giơ điện thoại ra hỏi họ đã từng gặp người trong ảnh hay chưa. Các bà cụ là chú hay buôn chuyện nên không cần Hàn Ấn phải năn nỉ nhiều, họ đã xuống lại nhìn vào màn hình điện thoại, có người còn chủ động đưa tay cầm lấy điện thoại ghé lại gần nhìn cho kỹ. Cứ thế hỏi từng nhóm một, cuối cùng cũng có một bà cô nhận ra, mặt mũi hớn hở reo lên: "Hình như tôi có chút ấn tượng, có phải con bé bán thực phẩm chức năng không vậy?" "Đúng rồi, cô đã gặp cô ấy phải không ạ?" Hàn Ấn lòng mừng rỡ vội hỏi: "Cô có nhớ cụ thể là vào ngày nào không?" "Không nhớ nổi, cũng lâu lắm rồi, hình như hôm đó trời rất nóng." Bà cô quay sang giải thích với mấy bà bạn ngồi bên: "Hôm đó chúng ta giải tán cả rồi, các bà về nấu cơm, còn tôi và bà Lý ngồi nán lại thêm lúc nữa. Sau đó con bé này không biết từ đâu nhảy ra, bắt chuyện với hai chúng tôi, nói qua nói lại cũng là buôn bán thực phẩm chức năng thôi mà. Tôi không thèm quan tâm, nhưng bà Lý thì tin sái cổ, thế là dẫn cô ta về nhà." "Vậy bà Lý hôm nay có đến không ạ?" Hàn Ấn lại hỏi. "Bà ấy lâu rồi không tới, nghe đâu đã chuyển nhà." Bà cô lắc đầu nói. "Muốn biết chuyện bà Lý thì anh hỏi ông Hoàng đi. Nhà họ đối diện nhau, ông Hoàng quan tâm đến bà ấy lắm đấy." Một bà cụ khác lên tiếng, giọng đầy ẩn ý, sau đó chạy đàm với tay gọi một ông chú đang tập nhảy một mình trên quảng trường. Ông Hoàng, mau lại đây, có người muốn hỏi ông chuyện này." "Gì cơ, có chuyện gì vậy?" Ông chú vừa ngâm nga điệu nhạc, vừa lắc lư thân người tiến lại gần. "Chào chú, cháu là người bên sở công an, muốn gặp chú để hỏi thăm một số chuyện về bà Lý." Hàn Ấn chủ động chia tay ra với giới thiệu. Vừa nghe nói đến ba chữ sở công an, thân hình rắn rung của ông Hoàng liền khựng ngay lại. Ông vội vã bắt tay Hàn Ấn, sắc mặt kinh ngạc hỏi dồn: "Bà Lý làm sao kia?" "À, bà ấy..." Hàn Ấn đưa mắt liếc nhìn mấy bà cô cũng đang tò mò xuống lại, cảm thấy không thể hỏi ở đây được, bèn ngó nghiêng xung quanh rồi đề nghị: "Chú Hoàng, cháu mời chú đi uống chén trà nhé, rồi chúng ta sẽ từ từ trao đổi." "Được được, được chứ, chúng ta đi thôi." Có lẽ ông Hoàng cũng đang nóng lòng muốn biết tin tức của bà Lý nên đồng ý ngay lập tức rồi đi trước dẫn đường. "Đang nói chuyện mà sao tự dưng lại đi vậy? Nói cả cho chúng tôi biết đi chứ, rốt cuộc là bà Lý bị làm sao? Cái anh này mất lịch sự thật đấy, hỏi xong là quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn đến chúng ta nữa." Thấy Hàn Đấn và ông Hoàng đùng đùng bỏ đi chỗ khác, mấy bà cô hậm hực nói với theo. Ông Hoàng rất thấu tình đạt lý, thấy đã thoát khỏi ánh mắt soi mói của mấy bà tám, liền đề nghị với Hàn Ấn: "Hay là đến nhà ông nói chuyện cho tiện, vì ông sống một mình, đương nhiên là Hàn Ấn không từ chối." Hai người đi bộ khoảng hơn chục phút thì tới khu chung cư Thịnh Đạt nơi ông Hoàng ở. Đương nhiên nhà bà Lý cũng sống ở đây. Càng khiến Hàn Ấn mừng hơn nữa đó là anh đã nhìn thấy cây cầu tiền tiến bắc ngang qua đường quốc lộ phía xa xa. Vào trong nhà, ông Hoàng đi đun nước pha trà, còn Hàn Ấn tranh thủ đưa mắt nhìn lướt qua các phòng. Căn hộ không lấy gì làm động, ngoài phòng khách chỉ có một phòng ngủ và một phòng làm việc. Phòng làm việc bày biện khá đơn giản, toát lên phong cách trí thức. Một giá sách lớn bằng gỗ tráng gương chất đầy những sách gần như choán hết 2/3 căn phòng. Khoảng không gian còn lại kê một chiếc bàn làm việc, trên bàn bày biện mực và bút lông, còn trải một bức thư pháp có vẻ mới hoàn thành không lâu. Phòng khách rất sạch sẽ ngăn nắp, trên tường treo rất nhiều tranh chướng của các nhà thư pháp nổi tiếng, nhưng hiển nhiên đều là tác phẩm mô phỏng, nhìn nét bút giống như cùng một người viết, nếu không ngoài dự đoán hẳn đều là chữ của ông Hoàng. Hàn Ấn đang ngắm nghía thì ông Hoàng bưng khay trà ra, ngồi xuống ghế sofa, vừa rót trà vừa khiêm nhường giới thiệu. Trước đây tôi là giáo viên mỹ thuật của trường cấp 2, cả đời tôi chỉ có sở thích này, về hưu đành đỗi nên thích viết vẽ linh tinh, mong anh đừng chê cười. Đâu có, như chú đây chính là nhã hứng đấy ạ. Hàn Ấn cũng khách sáo một câu rồi lập tức vào ngay chuyện chính. Anh rút điện thoại mở ảnh của Triệu Tiểu Lan chia cho ông xem. Chú có thấy cô gái này đi cùng bà Lý bao giờ không? Cô ta là ai thế? Ông Hoàng hỏi lại. Một nhân viên tiếp thị thực phẩm chức năng. Tôi chưa bao giờ gặp, nhưng đúng là bà Lý rất thích mua ba cái thứ vô bổ thế này. Con gái và con rể bà ấy khuyên ngăn rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng ăn thua. Bà Lý sống cùng con gái và con rể à chú? Đúng vậy, nhà là của bà Lý, anh con rể ở nhờ nhà mẹ vợ. Ông Hoàng nhếch mép cười giễu cợt rồi nói tiếp. Nhưng giờ thì nó là con rể cũ rồi. Họ ly hôn rồi hả chú? Từ khi nào vậy? Hàn Ấn càng hỏi. Chưa lâu lắm, khoảng 2 tháng trước. Vì chú có quen anh con rể của bà ấy không? Đương nhiên là quen rồi, hội đồng cũng là tôi làm bố cho đấy. Có lẽ thường ngày ông Hoàng không có ai để trò chuyện, nên vừa có người gợi chuyện, ông liền sôi nổi đáp ngay. Nhà tôi và nhà bà Lý ở đối diện nhau cũng đã nhiều năm rồi, hai nhà thân nhau lắm, bà ấy có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe, đừng nói là anh con rể, nhà bà ấy có chuyện gì tôi đều biết rõ như lòng bàn tay. Tốt quá, vậy trước tiên chú hãy kể cho cháu nghe chuyện chú làm mối đi. Hàn Ấn cười nói. Chuyện cũng dài đấy. Ông Hoàng dừng lại một lát, như để sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi mới bắt đầu kể. Bà Lý họ tên đầy đủ là Lý Vân, cô con gái tên là Trình Tiểu Huệ. Bà Lý trước đây bán quán cơm nhiều năm, cũng tích góp được kha khá, nên điều kiện sống của bà ấy rất ổn, công việc của Tiểu Huệ cũng tốt. Con bé làm trong ngân hàng, hình thức cũng khá, nhưng tính khí thì không ra làm sao, rất ngang ngạnh, cũng có lẽ do mồ côi bố từ nhỏ nên thiếu cảm giác an toàn, rất hay nghi ngờ bạn trai, cũng yêu mấy anh rồi nhưng đều vì chuyện này mà chia tay. Bà Lý lo lắm, đi khắp nơi nhờ người mai mối. Có một lần em gái tôi đến nhà tôi chơi, biết được em gái tôi làm ở thư viện trường đại học Vĩnh Cát. Phượng Sơn là thành phố cấp huyện, trực thuộc thành phố Vĩnh Cát. Bà Lý liền nhờ em gái tôi tìm giúp một thầy giáo trong trường để giới thiệu cho Tiểu Huệ. Em gái tôi nhiệt tình nhận lời, nhưng tìm khắp lượt các thầy giáo trong trường cũng không thấy ai phù hợp. Về sau nghĩ đến một cậu sinh viên. Cậu sinh viên này tên là Lưu Ngọc Đống, quê ở vùng núi hẻo lánh. Hồi học tiểu học do nghịch ngợm ngã gãy chân nên phải nghỉ học mất một năm. Lại thêm đi học muộn một năm so với chúng bạn. Do vậy ở trường, cậu ta lớn tuổi hơn các bạn đồng trang lứa. Cảm thấy chơi với nhau không hợp nên ngoài giờ học, cậu ta chỉ vùi đầu trong thư viện để giết thời gian. Lâu dần, cậu ta trở nên thân thiết với em gái tôi, thi thoảng còn trò chuyện tâm sự vài câu. Năm đó cậu ta 26 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Cậu ta nói với em gái tôi là không muốn về quê, vì điều kiện kinh tế nơi đó lạc hậu quá, không có cơ hội phát triển, nên muốn ở lại thành phố Vĩnh Cát làm việc. Tốt hơn cả là tìm một chỗ làm có thể đăng ký được hộ khẩu. Em gái tôi cho bà Lý xem ảnh của cậu ta, rồi giới thiệu Lưu Ngọc Đống, trông cao ráo khỏe mạnh, nhìn ảnh thấy cũng tử tế ưa nhìn. Đặc biệt lại là sinh viên đại học chính quy, trình độ học vấn cao hơn Tiểu Huệ, lại trẻ hơn Tiểu Huệ 2 tuổi. Còn chuyện cậu ta không phải là người địa phương cũng không thành vấn đề. Bên ngoài nhà bà Lý có người họ hàng quyền chức cũng lớn, có thể dễ dàng tìm ngay cho Lưu Ngọc Đống một công việc có thể đăng ký hộ khẩu. Vậy nên cứ bàn với Tiểu Huệ trước, xem có muốn, xem mặt người ta không rồi tính tiếp. Bên bà Lý đồng ý, em gái tôi liền đi dàn xếp ngay với Lưu Ngọc Đống, kể đó về điều kiện nhà bà Lý. Lưu Ngọc Đống nghe cũng xuôi tai, liền đồng ý gặp mặt Tiểu Huệ. Sau đó hai người gặp nhau, đôi bên đều thấy ưng ý, thế là hôn nhân nhanh chóng được ấn định. Sang năm sau, tức năm 2011, Lưu Ngọc Đống tốt nghiệp đại học, lập tức cùng Tiểu Huệ đi đăng ký kết hôn. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người thân bên ngoài nhà bà Lý, Lưu Ngọc Đống được nhận vào làm nhân viên cung ứng trong một công ty hóa chất công nghiệp nhà nước. Mặt khác, Do không đủ khả năng mua nhà nên cậu ta đành phải ở nhờ nhà mẹ vợ, thực chất chẳng khác gì bà Lý kén người về ở rể. Quê nhà tận miền núi xa xôi, gia cảnh nghèo khó, đi học thì luôn lớn tuổi nhất lớp, bởi vậy mà hình thành nên tâm lý tự ti. Hàn Ấn bỗng giật thót trong lòng, vội hỏi: bình thường Lưu Ngọc Đống có ai giao tiếp với hàng xóm láng giềng không ạ? Ôi, lấy đầu đà, thằng đánh ấy tính khí lạnh lùng kinh khủng, sống trong tòa nhà này bao nhiêu năm rồi mà chẳng bao giờ qua lại với hàng xóm, có giáp mặt nhau cũng không chào, gặp tôi cùng lắm chỉ gật đầu một cái rồi đi luôn, mặt mũi lúc nào cũng khó đằm đằm, cứ như người ta nợ nần gì cậu ta vậy. Ông Hoàng xua tay rồi chau mày nói: tôi nghe bà Lý kể rằng điều kiện gia đình của cậu ta tuy chẳng dư giả gì cho cam, trên còn có hai chị gái, nhưng vì cả họ chỉ có mình cậu ta là con trai nên được nuông chiều từ nhỏ. Hồi mới lấy vợ, cậu ta chẳng biết làm gì cả, về sau bị bà Lý với Tiểu Huệ bắt ép mới chịu học nấu cơm, làm việc nhà. Tính tình lầm lì cô độc, ích kỷ, dễ tự ái, vậy là Lưu Ngọc Đống lại tiến thêm một bước vào phạm vi khoanh vùng của hồ sơ tội phạm. Hàn Ấn thầm nghĩ như vậy rồi lại hỏi: sau khi lấy vợ, có phải Lưu Ngọc Đống không có tiếng nói gì trong nhà? Tại sao anh ta và Trình Tiểu Huệ lại ly hôn? Chú Hoàng này, cháu mong rằng chú có thể cung cấp cho cháu tất cả những gì mà chú biết. Chuyện này rất quan trọng với chúng cháu. Thấy ông Hoàng có vẻ khó xử, như còn để nang tình hàng xóm với Lý Vân nên không muốn nói sâu hơn về chuyện riêng của bà, Hàn Ấn liền thận trọng nhấn mạnh thêm một câu: một anh con rể ở nhờ thì có tiếng nói gì trước mặt hai mẹ con bà ấy được. Ở nhà cậu ta thường xuyên bị sai tới sai lui, hầu hạ hai mẹ con không thiếu việc gì, chẳng khác gì người ở. Ông Hoàng thở dài, như bực bội thay cho kiếp chó chui gầm tràn của anh chàng, nói tiếp: cũng tại cậu ta vô thích sự quá mà, đầu óc thì cứng nhắc. Anh bảo làm nghề cung ứng thu mua, ai chẳng kiếm được ít nhiều hoa hồng. Nhưng cậu ta thì sao, bản thân không dám lấy, cũng không cho người khác lấy, còn đi tố cáo cả cấp trên lẫn đồng nghiệp, khiến cho quan hệ cấp trên cấp dưới vô cùng căng thẳng. Trường phòng ghét cay ghét đắng cậu ta, về sau viên đúng thời cơ, bên kim cứ đẩy cậu ta sang phòng công đoàn. Thế đây, thử hỏi ở nhà còn mặt mũi nào mà đòi lên tiếng nữa. Thế hai người họ ly hôn vì lý do gì? Hàn Đấn tiếp tục gặng hỏi. Ồ, biết nói thế nào nhỉ? Giờ nghĩ lại, mới thấy Lưu Ngọc Đống cũng thật oan ức. Ông Hoàng chợt ngượng cười. Căn nguyên thì bắt đầu từ tận năm kia cơ. Lúc đó Tiểu Huệ không biết thế nào lại quen bầu ông già giàu có. Lúc ông ta lái xe đưa Tiểu Huệ về nhà, tôi có lần bắt gặp, tụi ta cũng phải ngang ngửa với tôi. Tiểu Huệ giới thiệu là khách hàng. Về sau không biết làm sao mà Lưu Ngọc Đống đọc được tin nhắn mùi mẫn của con bé với ông già kia. Hôm đó hai đứa cãi nhau to, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Lưu Ngọc Đống nổi giận, quát tháo vắng cả tòa nhà. Đương nhiên, cậu ta vốn là người hiền lành, nên dù có to tiếng cũng chẳng ai sợ. Trái lại càng khiến cho hai mẹ con bà Lý thêm giận dữ, tống cổ Lưu Ngọc Đống ra khỏi nhà ngay trong đêm. Bao nhiêu nhẫn nhịn và nhượng bộ, cuối cùng lại đổ lấy sự phản bội và xua đuổi. Chắc chắn là cơn phẫn hận trong lòng Lưu Ngọc Đống và cái đêm hôm ấy đã lên đến đỉnh điểm. Nếu nói rằng trận cãi vã đó đã châm ngòi cho sự đổ vỡ hôn nhân giữa anh ta và Trình Tiểu Huệ, thì đó cũng là một điểm ngoặt khiến anh ta từ người thương biến thành ác quỷ. Và người đàn ông vô gia cư dưới chân cầu Tiền Tiến đã trở thành con mồi đầu tiên cho anh ta tìm lại chính mình. Hàn Ấn lại im lặng suy nghĩ một hồi, rồi lại xác nhận thêm lần nữa. Chú Hoàng này, chú còn nhớ lần cãi vã đó cụ thể là xảy ra vào thời điểm nào không? Xin lỗi anh, thời gian cụ thể thì đúng là tôi không nhớ nổi, đại khái là vào mùa đông năm kia, ông Hoàng đáp. Không sao, chú cứ nói tiếp đi ạ. Hàn Ấn cười nói. Lần đó, nhà Tiểu Huệ cũng muốn làm to chuyện, sau đó Lưu Ngọc Đống quay về nhận lỗi, thế là mọi chuyện coi như bỏ qua, cho đến khoảng 2 tháng trước đây mới thành ra tanh bành không thể cứu vãn. Nói đến đây, ông Hoàng có vẻ lúng túng. Vẫn là chuyện giữa Tiểu Huệ và lão già kia. Nửa đêm ông ta đưa con bé về nhà, hai người đang thân mật trên xe thì bị Lưu Ngọc Đống đứng bên cửa sổ nhìn thấy hết. Khi Tiểu Huệ vào nhà, hai đứa cãi nhau dữ dội. Tôi mới chạy sang can thì thấy bà Lý nằm sóng xoài dưới đất. Tiểu Huệ đang đỡ bà ấy dậy, luôn miệng quát mắng Lưu Ngọc Đống xa xả, bảo cậu ta đánh nó rồi đánh cả bà Lý nữa. Lưu Ngọc Đống giải thích với tôi, bà Lý định xông vào ngăn cản Lưu Ngọc Đống giúp con gái rồi tự ngã ra đấy. Chỉ vài hôm sau, bà Lý sang nói với tôi rằng Lưu Ngọc Đống đã ly hôn Tiểu Huệ, ra đi với hai bàn tay trắng, con cái và tài sản đều thuộc về Tiểu Huệ. Bà ấy còn khoe là hai mẹ con bà ấy ép Lưu Ngọc Đống phải ly hôn. Đầu tiên cậu ta nhất quyết không đồng ý, sau bà Lý mới dọa nếu không đồng ý bà ấy sẽ đến đồn công an tố cáo anh ta có hành vi bạo lực gia đình, thế là cậu ta phải chấp nhận. Nếu Trình Tiểu Huệ đi tố giác thật, chắc chắn Lưu Ngọc Đống sẽ bị cảnh sát lập hồ sơ lấy dấu vân tay và mẫu ADN để lưu trong kho dữ liệu. Như vậy chuyện sát hại người đàn ông vô gia cư sẽ bị bại lộ, nên anh ta mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Thế nhưng anh ta có nuốt nổi mối hận này không? Hàn Ấn trầm ngâm một lát rồi hỏi: Chú có biết tình hình của Lưu Ngọc Đống sau khi ly hôn không? Chuyện này thì tôi không rõ, anh thử hỏi hai mẹ con bà Lý xem sao, hoặc tới chỗ làm của cậu ta mà hỏi. Ông Hoàng lắc đầu cười buồn rồi nói tiếp: Hai mẹ con bà Lý ngoài miệng thì lúc nào cũng kêu ca ta vẻ vô tội lắm, nhưng sự thực là Tiểu Huệ ly hôn với Lưu Ngọc Đống chưa đầy nửa tháng, hai mẹ con đã hối hả dẫn nhau chuyển đến căn hộ mà lão già kia mua cho. Lão ta làm xây dựng nên mua cho hai mẹ con một căn hộ lớn tiện nghi đầy đủ. Vậy chú có biết địa chỉ hiện tại của họ không? Chú làm ơn viết lại giúp cháu và cho cháu xin cả địa chỉ đơn vị công tác của Trình Tiểu Huệ và Lưu Ngọc Đống nữa. Được thôi, lúc họ mới chuyển nhà tôi có ghé thăm, chỗ làm của Lưu Ngọc Đống tôi cũng biết, nhưng Tiểu Huệ thì đã nghỉ việc cho lão già kia bao nuôi rồi. Ông Hoàng gật đầu đồng ý rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc, lát sau quay ra đưa cho Hàn Ấn một mảnh giấy. Đây, tôi viết cả cho anh rồi nhé. À phải, tôi có chìa khóa của căn hộ đối diện đây, bà ấy định cho thuê nên nhờ tôi mở cửa cho người ta xem nhà, anh có muốn xem qua không? Thế thì tốt quá, làm phiền chú, Hàn Ấn nói. Rời khỏi khu dân cư Thịnh Đạt, Hàn Ấn gọi điện ngay cho Đỗ Anh Hùng và Diêu Kiến, bảo họ về trung đội cảnh sát hình sự để họp gấp. Không lâu sau, mọi người đều có mặt đông đủ. Hàn Ấn nhanh chóng thuật lại tình hình của Lưu Ngọc Đống. Mọi người đều nhận định rằng, xét theo đặc trưng tính cách và quỹ đạo tâm lý, Lưu Ngọc Đống có sự trùng hợp cao độ với mô tả trong hồ sơ tội phạm. Sau đó, mọi người bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đỗ Anh Hùng và Vương Côn tới công ty hóa chất công nghiệp Lâm Thừa, bởi Lưu Ngọc Đống đang làm công tác công đoàn ở đây. Nhưng Hàn Ấn cũng dặn họ về hành động thật kín đáo, tạm thời chưa tiếp xúc trực tiếp với đối tượng ngay, mà trước tiên hãy tìm gặp đồng nghiệp và cấp trên của đối tượng để tìm hiểu về mọi hành động của Lưu Ngọc Đống trong thời gian gần đây. Với một kẻ cố chấp cực đoan như Lưu Ngọc Đống thì ly hôn rõ ràng là một nhân tố kích thích khủng khiếp, nên làm sao anh ta có thể chịu đựng suốt 2 tháng trời mà không có bất kỳ hành động nào để cứu đỡ cho mình? Có lẽ có một cách giải thích tương đối hợp lý, anh ta đang ngấm ngầm vạch ra một vụ án kinh thiên động địa. Hàn Ấn và Diêu Kiến tới nhà bà Lý thẩm vấn để nhanh chóng nắm bắt toàn diện về bối cảnh và mức độ tình nghi của Lưu Ngọc Đống. Nhưng trước khi lên đường, họ ghé qua phòng giám định vật chứng. Hàn Ấn giao cái túi đựng mẫu lông tóc cho nhân viên kỹ thuật, yêu cầu họ gấp rút tiến hành giám định ADN. Nhưng mẫu lông tóc đó anh đã nhặt được trong nhà vệ sinh của căn hộ nơi Lưu Ngọc Đống và Trình Tiểu Huệ từng chung sống trước khi ly hôn. Nếu kết quả giám định trùng khớp với mẫu ADN trước đó, chỉ ít cũng có thể khẳng định được Lưu Ngọc Đông chính là hung thủ sát hại người đàn ông vô gia cư dưới chân cầu Tiền Tiến. Lần theo địa chỉ mà ông Hoàng cung cấp, Hàn Ấn và Diêu Kiến tìm đến chỗ ở hiện tại của hai mẹ con bà Lý, khu đô thị Cẩm Hoa. Khu đô thị này cách ngõ Sao Đỏ rất gần, thực chất nó được xây dựng ngay trên nền đất cũ của nhà máy cơ khí Sao Đỏ. Mấy năm trước, nhà máy bị sáp nhập, sau đó di dời toàn bộ đến khu công nghiệp ngoại ô. Mảnh đất đặt nhà máy cũ được công ty bất động sản mua lại, phát triển thành khu nhà ở như hiện nay. Hai người bấm chuông, người đang mở cửa là Trình Tiểu Huệ. Vừa nghe là cảnh sát đến hỏi chuyện của chồng cũ, Trình Tiểu Huệ lập tức gạt phát, nói rằng từ sau khi ly hôn, cô ta đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với Lưu Ngọc Đống, nên không biết gì về tình hình của anh ta gần đây. Bà Lý đang ở trong phòng nghe tiếng chạy ra cũng phụ họa theo, tuyên bố Lưu Ngọc Đống có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không dính dáng đến họ. Tóm lại là cả hai mẹ con đều phủ sạch trơn vì sợ bị liên lụy. Hàn Ấn rút điện thoại, mở ảnh của Triệu Tiểu Lan rồi đưa cho bà Lý nhận dạng. Lần này thì bà ta không phủ nhận nữa mà lập tức xác nhận. Đúng rồi, con bé này bán thực phẩm chức năng, tôi có đưa con bé về nhà. Vào ngày 9 tháng 7 năm nay phải không? Diêu Kiến hỏi. Ôi trời, sao tôi nhớ nổi, tôi chừng này tuổi rồi, đầu óc sao có thể minh mẫn như thanh niên các anh được? Bà Lý giễu cợt. Hôm ấy con để cô, Lưu Ngọc Đống có nhà không? Hàn Ấn hỏi. Có đấy, nó vừa đi làm về, con đứng đó là nhại một hồi, bị tôi té cho một trận mới chịu im miệng. giọng Lý Vân đầy vẻ khinh thường. Thế sau khi cô ta đã về, Lưu Ngọc Đống có đi theo không? Hàn Ấn hỏi tiếp. Không, là tôi tiễn cô ấy về, tiện đường ra quảng trường đi nhảy luôn. Lý Vân lắc đầu phủ nhận, dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng sau đó, lúc tôi với Tiểu Huệ về nhà, thì nó lại đi đâu mất rồi. Sáng hôm sau nghe Tiểu Huệ nói mãi 11-12 giờ nó mới về, bảo là cơ quan có việc gấp nên phải đi tăng cao đột xuất. Đúng vậy, Trình Tiểu Huệ phụ họa theo. Hai mẹ con nói xong, Hàn Ấn và Diêu Kiến liền đưa mắt nhìn nhau. Rất có thể là trong lúc khuyên mẹ vợ đừng mua thực phẩm chức năng, Lưu Ngọc Đống cảm thấy bị Chiêu Tiểu Lan coi thường và giễu cợt, nên mới nảy ra ý định giết người, sau đó bám theo Chiêu Tiểu Lan chờ thời cơ gây án. Hàn Ấn đang định hỏi tiếp thì điện thoại bỗng đổ chuông. Anh gật đầu với Diêu Kiến, ra hiệu cho anh ta tiếp tục hỏi han hai mẹ con họ, còn mình lánh đào chỗ khác nghe điện thoại. Lát sau quay vào, Hàn Ấn nghiêm sắc mặt hỏi: Có thật hai người không biết Lưu Ngọc Đống đang sống ở đâu không? Tất nhiên, tôi đã bảo là lâu lắm rồi tôi không còn liên lạc gì với anh ta nữa rồi cơ mà. Trình Tiểu Huệ nhấn mạnh. Vậy còn số điện thoại của anh ta, hai người biết chứ? Cái điện thoại cũ nó không mang đi, ai biết được bây giờ nó có điện thoại mới hay chưa? Bà Lý có phần gắt gỏng. Nó ra đi tay không? Tay không, anh hiểu chưa? Điện thoại cũng là chúng tôi mua cho, thì nó phải trả cho chúng tôi chứ. Thế còn con cái, anh ta không về thăm con sao? Hàn Ấn giờ khóc giờ cười hỏi tiếp. Thì... Nhắc đến đứa con, Trinh Tiểu Huệ bỗng dưng ấp úng, liếc mặt sang bà mẹ, rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ kêu lên. Thôi chết, sắp đến giờ tan học rồi, tôi phải đến nhà trẻ đón con bé đây. Tôi không hiểu tại sao các anh lại muốn tìm Lưu Ngọc Đống, nhưng thực sự là tôi không giúp được gì cho các anh đâu, hay các anh đi tìm cách khác đi vậy? Phải đấy, tôi cũng phải đi nấu cơm đây, không tiếp chuyện các anh được nữa đâu. Lý Vân cũng đế theo. Ấy, chúng ta cần trao đổi tiếp. Thấy hai mẹ con theo nhau đứng dậy tỏ ý đuổi khách, Hàn Ấn vội lịch sự đưa ra đề nghị với Trình Tiểu Huệ. Hay thế này vậy, chúng tôi sẽ chở chị đi đón em bé, trên đường chúng ta có thể tiếp tục trao đổi về chuyện cũ Lưu Ngọc Đống. Thôi được. Trình Tiểu Huệ ngần ngừ một lát rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Với các anh đợi tôi đi thay đồ đã. Sao thế, có chuyện gì à? Thấy hai mẹ con Trình Tiểu Huệ đã đi vào trong nhà, Diêu Kiến vội hỏi ngay. Qua sắc mặt và lời nói của Hàn Ấn, anh ta đã lờ mờ cảm thấy có điều gì bất ổn. Anh Hùng vừa gọi điện tới, nó là họ đã tới chỗ làm của Lưu Ngọc Đống, nhưng họ nói anh ta đã xin nghỉ việc cách đây 3 hôm rồi. Hàn Ấn dừng lại một lát, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Bất thường hơn nữa là anh ta chưa dọn đồ dùng cá nhân đi, thủ tục xin nghỉ việc cũng chưa làm, chỉ nói với lãnh đạo là nghỉ việc, sau đó lặn mất tăm. Ngoài ra cơ quan của anh ta nằm ngay bên cạnh công viên Ninh Sơn. Nghe đồng nghiệp kể lại, anh ta thường đạp xe đi làm, thi thoảng cũng đi xe buýt. Hôm nào đi xe buýt, anh ta sẽ băng qua công viên Ninh Sơn để ra điểm bắt xe cho gần. Vì thì mọi nhân tố đều đã hoàn toàn trùng khớp, có vẻ như hôm đó, sau khi tan ca, anh ta định băng qua công viên tới trạm xe buýt thì bị Vương Thái Hoạc chèo kéo. Diêu Kiên hít ngực vào một hơi. Nhưng nhìn vào tình hình bây giờ, có vẻ như anh ta chẳng còn lưu luyến gì cuộc đời này nữa. Không khéo đúng là giống như anh nói, anh ta đang ấp ủ một mưu đồ đen tối và sắp sửa hành động đến nơi rồi. Vậy nên bằng mọi giá phải tìm ra được manh mối từ hai mẹ con họ, Hàn Ấn nói. Phải lừng khừng đến hơn chục phút, Trình Tiểu Huệ mới thay đổi xong, đổi theo hai người đã khỏi nhà. Vừa lên xe, Hàn Ấn đã hỏi ngay. Phải rồi, vẫn tiếp tục chuyện lúc nãy, tóm lại là Lưu Ngọc Đống có tới thăm con không? Anh ta không đến nhà tôi. Mới đáp nửa chừng, Trình Tiểu Huệ lại quay sang chỉ đường cho Diêu Kiến. Con gái tôi học ở trường mầm non Ánh Dương, anh cứ chạy thẳng theo đường lớn, sau đó lên cầu, xuống cầu, đến ngã tư thứ hai rẽ phải là tới. Tôi biết rồi, chị cứ nói tiếp đi, Diêu Kiến nóng nảy đáp. Tôi không nói cho Lưu Ngọc Đống biết tôi đã chuyển đến đây. Theo lý mà nói, anh ta không thể biết được con bé đã chuyển sang trường mầm non Ánh Dương. Nhưng khoảng một tuần trước, anh ta có tới trường tìm con bé. May mà tôi cẩn thận, còn nói qua với hiệu trưởng, dần họ không được phép cho con bé gặp anh ta, nên anh ta mới không làm được gì. Nghe đâu hôm đó vì không gặp được con bé, nên anh ta suýt nữa đánh cả bảo vệ trường, Trình Tiểu Huệ nói. Anh ấy là bố của con bé, anh ấy có quyền thăm con cơ mà. Thấy hai mẹ con họ quá quát đến độ này, Diệu Kiến không nhịn được bèn lên tiếng phản đối. Các anh không biết đâu, con người ấy bình thường tầm ngầm thế thôi, chứ xấu xa vô cùng. Anh ta tới gặp con bé thực chất là muốn quấy đẩy chúng tôi, không cho chúng tôi được sống yên thân. Trình Tiểu Vệ vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Trong lúc này, xe đã từ đường lớn rẽ vào trong phố, chạy được một đoạn thì bắt đầu giảm tốc độ, từ từ đỗ lại bên đường. Bỗng nhiên Trình Tiểu Huệ giơ tay chỉ ra ngoài cửa xe, hét toáng lên: Lưu Ngọc Đống! 4 giờ chiều là giờ tan học của trường mầm non Ánh Dương. Bảo vệ mở rộng cánh cổng sắt như thường lệ, học sinh các lớp đứng xếp hàng ngoài cổng trật tự chờ bố mẹ đến đón. Đúng lúc này, một người đàn ông tay cầm tờ báo thình lình đè ngang hai hàng phụ huynh đứng chắn phía trước, sau đó ném tờ báo sang một bên, trên tay lộ ra một con dao rửa sáng loáng. Anh ta gầm lên điên dại: Tao sẽ cho chúng mày biết tao là ai! Sau đó múa tít con dao trên tay lao thẳng về phía lũ trẻ. Vào khoảnh khắc đó, hầu như tất cả những người có mặt đều sững sờ chết lặng trước tình huống bất ngờ. Nhưng nhanh như chớp, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ bên cạnh bỗng vươn ra một cánh tay đen đúa thô ráp, không chút sợ hãi chắn ngang giữa đường dao. Chỉ nghe phập một tiếng rồi máu me tung tóe, vài ngón tay bị chém đứt lìa văng lên không trung. Cách ngăn cản này khác nào lấy trứng trọi đá, nhưng cũng khiến nhát chém đổi hướng, sượt xuống ngay sát bên cạnh đứa bé. Ngay lập tức, một thân hình gầy gò lao thẳng vào gã đàn ông cầm dao. Gã không kịp phản ứng, loạng choạng ngã nhào xuống đất, nhưng con dao vẫn nắm chặt trên tay. Gã chém điên cuồng vào thân người đang ghì hắn xuống, dãy giụa muốn thoát ra, nhưng vẫn bị người kia kiên gan đè chặt lấy, cho đến khi Hàn Ấn và Diêu Kiến xông tới. Lưu Ngọc Đống gây đa án ngay trước cổng trường mẫu giáo, bị Hàn Ấn và Diêu Kiến bắt giữ tại trận. Đồng thời kết quả giám định ADN của mẫu lông tóc đã chứng minh Lưu Ngọc Đống chính là hung thủ gây ra vụ án mạng dưới chân cầu Tiền Tiến năm xưa. Còn về hai vụ án còn lại, tức vụ giết người trong công viên Đinh Sơn và đầu ngõ Sao Đỏ, hắn cũng đã cúi đầu nhận tội. Tất nhiên, sự thể đã đến mức như hôm nay, hắn cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Sống như một người vô hình đã quá lâu, hắn muốn được nhiều người biết đến sự hiện hữu của mình. Ngay sau hôm Lưu Ngọc Đống ký tên vào bản khẩu cung, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đã đạp chuyến bay sớm nhất rời khỏi thành phố Phượng Sơn. Nói thật lòng, vụ án lần này mới chỉ được xử lý ở mức độ tạm được, khiến cả hai đều thấy buồn bực khó chịu, tâm tư nặng nề khó tả. Đặc biệt là Đỗ Anh Hùng lại càng dây dứt trong lòng. Anh không tới trại tạm giam đón Thường An đã được trả tự do, anh không biết phải đối mặt với Thường An như thế nào, càng không biết phải làm sao để nói với anh ông Thường đã mất. Phải, chính là ông Thường. Ngay trước cổng trường mầm non Ánh Dương, ông đã dùng cơ thể yếu ớt của mình chắn trước lưỡi dao của Lưu Ngọc Đống, không chút sợ hãi bảo vệ tính mạng cho lũ trẻ, để rồi chính ông lại bị chém chết ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, Sở Công an thành phố Phượng Sơn đưa ra thông báo chính thức về tình hình vụ án. Vụ việc Lưu Ngọc Đống giết người hàng loạt đã gây chấn động mạnh trong dư luận xã hội và giới truyền thông, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều người đã rơi lệ, hết lời khen ngợi tinh thần can đảm của ông Thường. Và dưới sự định hướng của truyền thông, cũng có một số người bày tỏ sự cảm thông với hung thủ Lưu Ngọc Đống. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Hàn Ấn. Cứ mỗi khi xảy ra những vụ việc kiểu này, vẫn thường có một số nhà báo thích đi sâu khai thác căn nguyên đã biến hung thủ thành tội phạm để viết thành những bài báo đầy dụng ý, đầy tranh cãi nhằm khuấy động dư luận xã hội. Họ bào chữa cho kẻ buôn người, tìm kiếm sự đồng cảm cho kẻ lừa đảo, thậm chí còn đặt vòng hào quang tình người lên đầu kẻ giết người hàng loạt. Chiêu thức môn hình vạn trạng nhưng bản chất thì không thay đổi, chỉ nhằm câu view, thu hút sự chú ý và tăng lượt click mà thôi. Hàn Ấn còn nhớ dạo trước có một số trang báo từng ngang nhiên đưa ra một đề tài thảo luận hết sức hoang đường: trong các vụ án cưỡng hiếp, nếu người bị hại ăn mặc gợi cảm, phải chăng cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm? Khi nhìn thấy tiêu đề đó, Hàn Ấn thực sự muốn chửi thề. Đó không còn là một sự sỉ nhục, mà còn là một giả thiết độc ác và vô nhân đạo. Khi nạn nhân bị làm nhục, bị xâm hại nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần, họ cần nhận được sự thấu hiểu và bảo vệ của xã hội, chứ không phải là sự phán xét. Nguyên lý rất đơn giản, họ ăn mặc gợi cảm, có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng tại sao lại chỉ có kẻ đó gây ra tội ác? Quay trở lại với chuyện của Lưu Ngọc Đống, trên đời này có quá nhiều người gặp phải cảnh ngộ bất công, như ông Thường, như Thường An, cũng thường xuyên phải vật lộn với cuộc sống quẫn bách và bị người đời lăng nhục. nhưng họ vẫn chọn làm người đàng hoàng lương thiện. Còn Lưu Ngọc Đống, hắn cảm thấy bị đồng nghiệp xa lánh, bị người nhà chèn ép, bị xã hội đối xử bất công, nên hắn có quyền giết hại người khác hay sao? Hàn Ấn quá hiểu hạng người này. Họ hoàn toàn chẳng phải anh hùng bi kịch như một số người đại trắng, mà là những kẻ nhu nhược, cực đoan, tự ti, tự đại, giống như nhà văn Lỗ Tấn từng nói. Kẻ hèn nhát nổi giận sẽ vung dao về phía kẻ yếu hơn mình. Họ đích xác là những kẻ hèn nhát không hơn không kém. Vụ án tiếp theo, lật lại trọng án. Trong vào tối, phân đội cảnh sát hình sự Sở Công an thành phố Thanh Tuyền. Trong văn phòng lúc này không có vẻ căng thẳng và nghiêm túc như mọi ngày, mà thay vào đó là bầu không khí vui mừng phấn khởi. Thì đã bọn họ vừa phá được một vụ án giết người cướp của vô cùng nghiêm trọng. Phân đội trưởng đang phát biểu tuyên dương các đồng chí trinh sát đã tích cực phá án thâu đêm. Kết thúc bài phát biểu, phân đội trưởng dặn mọi người chớ vội về ngủ bù, bởi anh đã gọi đồ ăn ngon ở nhà hàng lớn để khao quân. Không lâu sau, đồ ăn được mang đến. Phân đội trưởng bảo mấy cậu cảnh sát trẻ ra cổng nhận đồ. Một lát sau, mấy cậu thanh niên tay xách túi lớn túi bé đựng các hộp thức ăn nhanh nhẹn mang vào. Trong đó một cậu còn cất thêm cái thùng các tông khá lớn. Cậu ta vừa đặt túi đồ ăn trên tay xuống, vừa lắc canh tay ném đại thùng các tông lên mặt bàn làm việc, rồi nói oang oang với viên cảnh sát lớn tuổi hơn đứng ngay trước mặt. Lúc nãy em đi qua phòng trực, ông bác bảo hồi chiều bên công ty chuyển phát nhanh gửi tới biểu kiện này, bảo là gửi cho ban chuyên án 145 chỗ chúng ta. Phân đội chúng ta có ban chuyên án này à? Họ phụ trách vụ nào vậy? Cậu nói cái gì? Nhắc lại xem nào, gửi cho ban nào? Vừa nghe thấy cậu ta hỏi vậy, phân đội trưởng đang nói cười vui vẻ với cấp dưới đột nhiên mặt biến sắc, cao giọng hỏi dồn. Cho ban chuyên án 145. Tránh xa ra, đừng có động vào thùng. Sắc mặt phân đội trưởng càng tái mét, giọng nói gần như lạc đi vì căng thẳng. Anh ta ngoắc tay với viên cảnh sát đứng bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, vội mở ngăn kéo lấy ra đôi găng tay trắng đưa lại. Phân đội trưởng đeo găng tay, bước lại bên thùng các tông, quan sát kỹ lưỡng một hồi, rồi tiện tay cầm lấy cây kéo trên mặt bàn, cắt đứt băng dính dán trên thùng, sau đó hết sức thận trọng mở lần lượt từng mảnh nắp. Thấy bên trong cái hộp to tướng lại chỉ có đúng một chiếc lắc tay trẻ con bằng bạc và một tấm bưu thiếp. Anh ta cầm tấm bưu thiếp lên, thấy trên đó dán mấy con chữ in đậm: con về rồi đây. Cùng buổi tối hôm đó tại viện dưỡng lão Đồng Tâm, thành phố Thanh Tuyền, trong phòng sinh hoạt cộng đồng, các cụ ông cụ bà ngồi túm năm tụm ba, hoặc chơi bài, hoặc đánh cờ, hoặc tán gẫu. Tất nhiên cũng có không ít người ngồi thu lu trên ghế sofa xem TV. Tóm lại tất cả đều nhàn nhã tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau bữa tối giống như thường lệ. Không khí đang vui vẻ thì bỗng nhiên một bản tin thời sự trên TV đã khiến hầu hết mọi người phải chú ý. Trên màn hình hiện lên hình ảnh phát đi từ hiện trường. Nữ phát thanh viên tươi cười đưa tin: ba hôm trước trong thành phố đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng, hung thủ tấn công bằng dao giết chết nạn nhân, cướp đi tài sản. Phía cảnh sát đã tích cực điều tra truy bắt suốt mấy ngày nay và nghi phạm đã xa lưới cách đây chỉ 15 phút. Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng sinh hoạt cộng đồng ồn ào hẳn lên. Các ông bà cụ bắt đầu bàn tán xôn xao, người thì chửi rủa tội phạm, người thì khen ngợi cảnh sát, cũng có người kể lại tình hình vụ án theo như những gì họ nghe ngóng được bên ngoài. Trong góc sát tường, một ông cụ tóc bạc phơ đang nhìn chăm chú lên màn hình như còn muốn nghe thêm nữa. Ông Lý này, cái thằng bé vừa vật ngã tội phạm trên màn hình ấy, ông có quen không? Một bà cụ vẻ mặt phúc hậu quay sang hỏi ông cụ tóc bạc. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, ông cụ trả lời nước đôi. Bắt cướp thì chắc chắn phải là cảnh sát hình sự rồi, trước kia ông cũng làm trong đội cảnh sát hình sự đấy thôi, bà cụ chun mũi hỏi. Cái gì cơ? Đội cảnh sát hình sự? Ông cụ ngạc nhiên hỏi lại. Ha ha, cái ông này đúng là ngày càng lú lẫn nặng, bà cụ vừa móm mém cười vừa giải thích. Ông là cảnh sát đấy, sao thế, ông không nhớ à? Ồ, có thật không vậy? Ông cụ bối rối đưa tay vỗ trán, miệng cười ngây ngô, rồi giống như đã sực nhớ ra, giả bộ kêu lên. Ồ, phải rồi, phải rồi, tôi là cảnh sát đấy. Bộ phận chi viện trọng án, cục điều tra hình sự. Ngô Quốc Khánh gọi cô Phi Phi và các thành viên trong tổ chi viện tới phòng họp. Có thể thấy vụ án lần này hệ trọng thế nào. Sau khi mọi người đều đã yên vị, Ngô Quốc Khánh bật màn hình máy chiếu trên tường, đích thân giới thiệu vắn tắt về tình tiết vụ án. 3 giờ chiều ngày 14 tháng 5 năm 1995, cô bé Lý Tiêu Tiếu, 5 tuổi, sống ở quận Hoàng Nê, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông, bị mất tích ở gần lớp học vẽ. Lý Tiêu Tiếu bị tự kỷ nhẹ. Bố cô bé Lý Thành Nghĩa, khi đó là điều tra viên của phân đội cảnh sát hình sự thành phố Thanh Tuyền. Mẹ của cô bé Ninh Tân là phó đồn công an khu phố Phong Yển, khu Hoàng Nê. Do Lý Tiêu Tiếu còn nhỏ tuổi, đang mắc căn bệnh khó chữa, hơn nữa cả bố và mẹ đều là cảnh sát, nên vụ án này rất có thể là một vụ án trả thù nhằm vào lực lượng công an nhân dân, bởi vậy được dư luận hết sức quan tâm. Suốt một thời gian dài sau đó, vụ án luôn là tin trăng nhất của các tờ báo lớn trong thành phố. Vào 4 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng 8 năm 1995, cô bé Tôn Giai Doanh, 4 tuổi, sống ở quận Trường Sơn, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông, bị mất tích khi đang chơi dưới chân tòa nhà. 6 giờ sáng ngày 15 tháng 9 cùng năm, cô bé nhìn thấy một hộp đựng giày hình chữ nhật dài để ngay ngoài cửa. Bên trong đựng chất dạng bột than và mấy mảnh nhỏ xương người chưa cháy hết, kèm theo một bức ảnh chụp di hài loát thể của Tôn Giai Doanh và một tấm bưu thiếp. Trên tấm bưu thiếp có dán một hàng chữ được cắt ghép từ các chữ rời trên báo, nội dung là trả lại cho cốt để chôn cất. Ngày 12 tháng 10 cùng năm đó, sau khi phía cảnh sát giám định kỹ thuật xác minh đó là xương của Tôn Giai Doanh, cho cốt của cô bé đã được người thân mang đi chôn cất. Hai ngày sau, bố của Tôn Giai Doanh nhận được một bức thư cũng theo kiểu cắt dán từng chữ trên báo như vậy. Nội dung bức thư chủ yếu là cảm ơn vì đã chôn cất Tôn Giai Doanh, đồng thời còn có thêm vài câu động viên an ủi. Và điều khiến cảnh sát sửng sốt nhất đó là phần cuối bức thư có nhắc đến Lý Tiêu Tiếu. Nội dung nguyên văn như sau: xin đừng quá đau buồn, Tôn Giai Doanh ra đi rất vui vẻ, cũng giống như Lý Tiêu Tiếu. Do đó, hai vụ án đã được sâu chuỗi, thành lập ban chuyên án để điều tra. Do nhận định Lý Tiêu Tiếu là nạn nhân đầu tiên, nên chuỗi vụ án giết người hàng loạt này được đặt tên là Trọng án 145. Đương nhiên, nhận định này cho đến nay vẫn chưa được chứng thực. Còn về nguyên nhân, tạm chưa thể đưa ra kết luận. 5 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 1995 cũng chính là ngày bố của Tôn Giai Doanh nhận được thư của hung thủ. Cô bé Lý Lam, 7 tuổi, học sinh lớp 1, sống ở đường Trường Xuân, quận Phong Thụ, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông, bị mất tích ở lớp giữ trẻ sau giờ học. 3 ngày sau, thi thể của cô bé được tìm thấy dưới ruộng ngô trong tình trạng không mảnh vải che thân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nơi phát hiện ra thi thể là hiện trường thứ hai. Nạn nhân bị siết cổ đến chết bằng hung khí già, bị mất hai chân, màng trinh bị rách, nhưng không phát hiện ra dấu vết bị xâm hại tình dục bằng bạo lực. 4 giờ chiều ngày 20 tháng 12 năm 1995, cô bé Quách Giao Giao, 4 tuổi, sống ở quận Hoàng Nê, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông, theo bà đi chợ thì bị lạc, sau đó mất tích. 2 tuần sau, người dân phát hiện thấy một thi thể lõa thể, bị mất hai chân trong nhà vệ sinh công cộng gần công viên dân sinh Đinh Hưng, quận Hoàng Nê. Qua giám định kỹ thuật, xác minh đó chính là Quách Giao Giao. Cô bé cũng bị siết cổ đến chết bằng hung khí già, màng trinh bị rách, không phát hiện ra dấu vết bị xâm hại tình dục bằng bạo lực. 2 giờ chiều ngày 25 tháng 2 năm 1996, ở gần công viên dẫn sinh Đinh Hưng, quận Hoàng Đê, thành phố Thanh Tuyền, tỉnh Thái Đông, một người đàn ông thấp lùn đang lôi kéo cô bé Vương Thương Di, 6 tuổi, lên xe con thì bị xe của cảnh sát tuần tra đi ngang qua bắt gặp và khống chế đối tượng. Sau đó, cảnh sát tìm thấy trên xe có một máy ảnh nhập khẩu, một hộp găng tay tiệt trùng và một thắt lưng da nam màu đen. Do ba vật chứng này trùng khớp với đặc trưng tình tiết của trọng án 145, nên phía cảnh sát tuần tra đã khẩn trương báo cáo lên trên. Nghi phạm nhanh chóng được bàn giao cho ban chuyên án. Ngay sau đó, ban chuyên án phát hiện ra trong máy ảnh của nghi phạm lưu giữ rất nhiều ảnh chụp trộm các bé gái và tìm thấy nhiều mảnh da người trên thắt lưng da. Kiểm tra nhóm máu lần lượt cho kết quả tương thích với nhóm máu của ba nạn nhân Lý Nam, Tôn Giai Doanh và Quách Giao Giao. Ban chuyên án lập tức chuyển mẫu vật cho phòng thực nghiệm pháp y của cục để tiến hành giám định ADN, đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của nghi phạm. Kết quả, tại tầng ngầm nhà nghi phạm, cảnh sát không chỉ thu được hàng trăm băng đĩa đồ trụy mà còn tìm thấy gần 1.000 ảnh trẻ em khỏa thân. Nhìn vào góc độ chụp, có thể thấy đều là ảnh chụp trộm, trong đó có rất nhiều ảnh của Lý Tiêu Tiếu, Lý Lam, Tôn Giai Doanh và Quách Giao Giao. Càng khiến ban chuyên án phẫn nộ đến cực điểm, đó là ngoài Lý Tiêu Tiếu, ba cô bé còn lại không chỉ bị chụp ảnh thi hài lõa thể mà nghi phạm còn chụp lại căn kẽ toàn bộ những hành động bi ổi mà hắn đã thực hiện với thi thể nạn nhân. Kinh hoàng hơn nữa là số ảnh này cũng lưu lại quá trình hung thủ cắt chân nạn nhân rồi nấu lên ăn. Ngô Quốc Khánh trình bày một mạch toàn bộ diễn biến của chuỗi vụ án, sau đó dừng lại một chốc, ra hiệu cho trợ lý chiếu ảnh của hung thủ lên màn hình rồi nói tiếp. Hình ảnh trên màn hình lúc này chính là hung thủ Quản Tuấn. Khi gây án, hắn mới 24 tuổi, mắc chứng bệnh di truyền rất nặng, viêm cột sống dính khớp. Quản Tuấn là trẻ sinh non, từ nhỏ coi cọc ốm yếu, đau ốm liên miên. 8 tuổi đã xuất hiện triệu chứng của bệnh viêm cột sống dính khớp. Đến năm cấp 3 thì bệnh tình tăng nặng, cột sống biến dạng nghiêm trọng, khớp dính cứng nên tuổi còn rất trẻ mà đã bị gù lưng, đi lại rất khó khăn. Quản Tuấn sinh ra tại thôn Lăng Thủy, Ngãi Ô, thành phố Thanh Tuyển. Bố mẹ vốn là nông dân, về sau chuyển sang làm nghề xây dựng rồi phất lên từ đó, trở thành hộ đầu tiên trong thôn sống trong biệt thự. Về sau, sự nghiệp của hai vợ chồng ngày càng phát triển, họ bèn mua nhà ở nội thành. Lúc đó Quản Tuấn vừa tốt nghiệp cấp 3, không thi đỗ đại học, gia đình vốn định cho con trai đi du học, nhưng do tình hình sức khỏe không cho phép nên cuối cùng lại thôi. Quản Tuấn không theo bố mẹ chuyển lên thành phố mà ở lại quê sống cùng ông nội. Do sức khỏe kém, điều kiện gia đình lại không khá nên không cần thiết phải đi làm, cả ngày chơi bời lêu lổng, không chịu làm gì cả. Về sau, Quản Tuấn lấy được bằng lái xe, bèn lái chiếc xe hơi ông bố thải ra, tích góp tiền tiêu vặt do bố mẹ cho để mua một chiếc máy ảnh đời mới. Từ đó bắt đầu chạy khắp thành phố Thanh Tuyền để chụp trộm các bé gái. Sau khi bị bắt, Quản Tuấn đã khai động cơ gây án là do tình cờ một hôm xem trên TV thấy cảnh một cô bé cụt tay chân đang bơi dưới nước. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cơn kích động khó tả, từ đó bắt đầu hình thành thói đam mê bệnh hoạn với các bé gái nhỏ tuổi, dần dần phát triển thành chụp trộm ảnh, cho đến dụ dỗ bắt cóc, giết người chặt chân, xâm hại thi thể. Trước hàng loạt chứng cứ, Quản Tuấn đã phải cúi đầu nhận tội, bị xử tử hình. Sau đó, gia đình hung thủ đã kháng án vì lý do hung thủ mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn đa nhân cách. Tuy nhiên, hàng loạt giám định pháp y tâm thần, cả mấy vị chuyên gia về bệnh tâm thần và chuyên gia tâm lý đều nhận định hung thủ không hề gặp vấn đề về tinh thần mà là bị rối loạn nhân cách, hoàn toàn có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, cho nên phiên xử phúc thẩm tuyên bố vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Tuy vụ án đã khép lại với án tử hình của Quản Tuấn, nhưng trên thực tế vẫn để lại rất nhiều nghi vấn. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Quản Tuấn luôn cự tuyệt nói lời xin lỗi với gia đình người bị hại, còn luôn miệng khẳng định mình là người tốt, thậm chí còn kích động nhắc đi nhắc lại một câu: "Tôi cảm thấy những việc tôi làm hoàn toàn đúng đắn, bởi vì nếu tôi làm sai, chắc chắn ông ấy đã can ngăn tôi rồi." Tất cả mọi người đều không thể lý giải được câu nói này. Bởi vậy khi tình tiết đó được lan truyền ra ngoài, dư luận bắt đầu đồn thổi Quản Tuấn còn có đồng bọn hoặc cả chỉ đạo. Ban chuyên án cũng vì thế mà tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội của Quản Tuấn. Kết quả cho thấy hung thủ không hề có bạn bè, người thân thiết nhất với hắn là ông nội cũng mắc bệnh qua đời hồi tháng 3 năm đó. Cho nên việc có đồng bọn chỉ đơn thuần là tin đồn nhảm. Càng khiến mọi người đau đầu hơn nữa, đó là vụ mất tích của Lý Tiêu Tiếu. Trong toàn bộ khẩu cung của Quản Tuấn, những lời khai về Lý Tiêu Tiếu đều rất không rõ ràng. Tại hiện trường gây án mà hung thủ chỉ ra, lại không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan đến Lý Tiêu Tiếu. Lý Tiêu Tiếu đã chết như thế nào, thi thể bị xử lý ra sao, hung thủ cũng không trình bày được. Cho nên, tuy hung thủ vẫn luôn khẳng định Lý Tiêu Tiếu là do mình giết, nhưng vì không đủ bằng chứng nên trong tuyên án cuối cùng của tòa án đã không tính đến vụ án Lý Tiêu Tiếu mất tích. Do vậy, vụ án này đã trở thành án tồn đọng, vẫn bị gác lại cho đến hiện nay. Ngô Quốc Khánh dừng lại, phần là để nghỉ lấy hơi, phần cũng là muốn dành cho tổ chi viện chút thời gian để tiêu hóa các tình tiết của vụ án. Một lát sau, trên màn hình máy chiếu hiện ra hai bằng chứng, lần lượt là một chiếc lắc tay trẻ con bằng bạc và một tấm bưu thiếp dán bốn chữ "Con về đổi đây". Rồi Ngô Quốc Khánh lại tiếp tục. Đã trình bày xong về chuyện quá khứ, bây giờ chuyển sang hiện tại. Một tuần trước, phân đội cảnh sát hình sự thành phố Thanh Tuyển nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh. Bên trong đựng hai vật như các vị đang nhìn thấy trên màn hình. Khi Lý Tiêu Tiếu bị mất tích, trên tay cô phải, trên cổ tay phải cô mang một chiếc lắc bạc giống y hệt thế này. Cảnh sát thành phố Thanh Tuyển đã tiến hành giám định, tuy không lấy được dấu vân tay trên đó, nhưng lại thu thập được những mẫu ADN của Lý Tiêu Tiếu. Nguyên nhân mọi người đều hiểu rõ, dấu vân tay có thể xóa được, nhưng chứng cứ ADN thì rất khó thủ tiêu. Mà vấn đề ở đây chính là bưu phẩm có phải là do hung thủ bắt cóc Lý Tiêu Tiếu năm xưa gửi tới hay không. Tiếp theo sẽ nói đến tấm bưu thiếp. Chất liệu và họa tiết giống hệt như tấm bưu thiếp mà bố cô bé Tôn Gia Doanh nhận được trước đây. Qua giám định cho thấy năm sản xuất cũng giống nhau. Cách thức để lại lời nhắn cũng là ghép dán chưa cắt từ trên báo. Quan trọng hơn là do tính chất vụ án cực kỳ ghê đợn, lại liên quan đến chuyện riêng tư của rất nhiều trẻ vị thành niên, nên vụ án giết người hàng loạt này năm đó không được đưa ra xét xử công khai. Giới truyền thông cũng không thể thông qua kênh nào đó để biết được về tình tiết này. Như vậy, vấn đề đặt ra là kẻ nào mà có thể phục dựng chuẩn xác phương thức lời gửi nhắn trên tấm bưu thiếp theo kiểu đó? Tại sao kẻ đó lại có được một tấm bưu thiếp đã phát hành từ cách đây hơn 20 năm? Là kẻ nào và tại sao kẻ đó lại muốn học theo cung cách của Quản Tuấn để thách thức cảnh sát? Sau khi tổng hợp lại các vấn đề, cảnh sát thành phố Thanh Tuyền buộc phải nhìn thẳng vào một sự thật. Có lẽ Quản Tuấn đúng là có một kẻ chỉ đạo, chính là kẻ đã giết Lý Tiêu Tiếu, sau đó chỉ dẫn Quản Tuấn thực hiện các vụ tiếp theo. Giả thiết này cho thấy, trong vụ khai thác nội tạng của Quản Tuấn năm xưa, phía cảnh sát thành phố vẫn còn khá nhiều bất cập, hay có thể coi là sơ suất. Hiện tại, càng khiến phía cảnh sát rơi vào thế bị động đó là tin tức đã lan truyền rộng khắp, khiến dư luận xã hội dậy sóng, khắp thành phố đều bàn tán xôn xao về vụ án này. Cộng thêm giới truyền thông liên tục đổ thêm dầu vào lửa, cùng tốc độ truyền tin nhanh đến chóng mặt trong thời đại Internet, vụ trọng án 145 năm xưa và sự kiện cảnh sát Thanh Tuyền nhận được bưu kiện lạ lùng nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Trên thực tế, đã thu hút sự chú ý của người dân trong cả nước. Được rồi, trình bày đã rất chi tiết rồi. Sau đây tôi sẽ nói về ý kiến của phía cục. Đương nhiên, mấy ngày gần đây, có lẽ các đồng chí đều đã đọc được những tin tức liên quan đến vụ án này trên Weibo. Vì vậy tôi nghĩ, lúc này các đồng chí đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Trước hết, chưa cần quan tâm đến chân tướng ẩn mình phía sau bưu kiện kia. Phía cục cũng đã cho rằng đây là một thời cơ tốt, đặc biệt là việc phá thành công vụ án giết người hàng loạt ở Bạch Ngân, Cam Túc đã đem lại niềm tin tưởng lớn cho cục điều tra hình sự chúng ta. Để quyết tâm xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng đã nhiều năm, như vụ án giết người phân xác nữ sinh viên đại học Nam Kinh Duẫn Ái Quân, vụ thảm sát cả gia đình trong xưởng vôi Hồ Bắc, vụ án Lý Tiêu Tiếu mất tích. Ngay lúc này, chúng ta phải nắm bắt lấy thời cơ để điều tra lại vụ án Lý Tiêu Tiếu mất tích. Phía cục đã chỉ định đích danh tổ của các đồng chí thụ lý vụ án này. Phòng nghiên cứu tâm lý học tội phạm của một học viện cảnh sát miền Bắc. Ngoài cửa sổ, bầu trời hơi âm u, hình như sắp có tuyết rơi. Tính ngày có lẽ cũng đến lúc rồi. Những năm trước sớm hơn thời điểm này một tháng, tuyết đã bay trắng trời. Khí hậu miền Bắc quanh năm khô hanh, gió bắc buốt như dao cứa, táp vào mặt vô cùng khó chịu. Một cơn tuyết ẩm ướt sẽ khiến không khí dễ chịu hơn nhiều. Tâm trạng của người ta cũng vì thế mà thêm nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn nửa tháng nữa là bước sang năm mới. Tâm trạng của Hàn Ấn lúc này cũng giống như thời tiết vậy. Vừa bâng khuâng trước vòng quay vô tình của thời gian, lại vừa tràn đầy kỳ vọng vào năm mới. Đương nhiên, nhìn lại năm cũ sắp qua, anh thấy cũng có rất nhiều thu hoạch lớn. Tâm lý học tội phạm ứng dụng đã dần dần được cảnh sát hình sự các nơi tiếp nhận và phát huy được vai trò tích cực trong rất nhiều vụ án. Các thuật ngữ trong tâm lý học tội phạm ứng dụng như phân tích khoa học hành vi, phân tích tâm lý tội phạm, mô tả tâm lý tội phạm, phác họa tâm lý tội phạm ngày càng xuất hiện thường xuyên trong các bản tin, tác phẩm văn học và điện ảnh, có tác dụng hỗ trợ nhất định trong việc phát triển và ứng dụng bộ môn khoa học này. Xã hội tương lai chắc chắn sẽ còn phát triển đa dạng hơn nữa, do đó không thể tránh khỏi sẽ gây ra cho tâm lý con người rất nhiều mâu thuẫn và xung đột lợi ích. Đặc biệt là đối với xã hội Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các nhân tố tiêu cực thông qua những kênh tài chính, văn hóa, mạng Internet, tôn giáo không ngừng thẩm thấu và tẩy não với ý đồ đào sâu thêm mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn xã hội nhằm phá hoại sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Do vậy, tội phạm trong tương lai có hai xu hướng cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất, tội phạm có xu thế trí thức hóa do tư duy cực đoan. Thứ hai, tội phạm có xu hướng trẻ hóa do dễ bị tẩy não và cám dỗ. Do vậy, Hàn Ấn hy vọng rằng có thể thu hút đông đảo hơn nữa nhân tài và người học đến với bộ môn khoa học này để đối phó với tình hình tội phạm phức tạp và đa dạng trong tương lai. Thông qua phân tích hành vi, mô tả tội phạm, để kịp thời phát hiện mầm mống tội ác, để kịp thời ngăn chặn tội phạm phát triển, trừ khử tội phạm do tâm lý bất thường ngay từ trong trứng nước. Phải rồi, niềm phấn khởi lớn nhất của Hàn Ấn trong năm nay chính là đã phá thành công vụ án giết người hàng loạt ở Bạch Ngân, Cam Túc xảy ra cách nay đã gần 30 năm. Tuy công lao chủ yếu là nhờ vào công nghệ giám định gen của khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng với tất cả những ai công tác trong lực lượng cảnh sát, đứng trên tuyến đầu để gìn giữ pháp luật và trật tự xã hội, đây chính là một niềm vinh dự lớn lao. Còn về đời sống riêng tư của Hàn Ấn, chỉ có thể mô tả bằng một câu xong êm bề lặng. Anh và cô Phi Phi đều quá bận rộn với công việc, lại sống ở hai thành phố khác nhau, nên chỉ có thể tận dụng những lúc làm án cùng nhau mới có chút ít thời gian đoàn tụ. Đương nhiên, hai người có chung mục tiêu và niềm tin, cũng có chung quan điểm trong chuyện tình cảm, cho nên thời gian, không gian đều không thể làm khó họ. Hàn Ấn luôn tin tưởng rằng tình yêu này sẽ bền chặt mãi mãi. Bị ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài, trong lòng Hàn Ấn dâng lên rất nhiều cảm xúc. Cho đến khi đưa tay nhìn đồng hồ, hôm nay anh có tiết học, đã sắp đến giờ, thế là vội vàng gập máy tính xách tay cho vào trong túi. Anh vừa đứng dậy, điện thoại trên mặt bàn bỗng đổ chuông, màn hình hiển thị là số của cô Phi Phi gọi đến. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.